Chương 287, khách không mời mà đến. Đi đến Lăng Trần cùng Lâm Vũ cư trú phòng trọ trước cửa, Gia Phó nhẹ nhàng mà đi tới cửa trước gõ cửa. Thiếu hiệp, Lâm Vũ công tử, cơm tối cho các ngươi đưa tới. Vào đi, Lăng Trần thanh âm truyền ra ngoài. Cách đẩy cửa ra, đưa cơm Gia Phó kinh hồn bạt vía đi vào. Vung xuống rượu và thức ăn, ngươi có thể đi ra. Lăng Trần con mắt không có mở ra, thản nhiên nói. Vâng. Gia Phó Thái Dương tiết ra mồ hôi, nghe được lời của Lăng Trần, như được đại xá, vội vàng quay người ra gian phòng. Bên cạnh, Lâm Vũ đã đi tới, mở ra đồ ăn, chuẩn bị ăn cơm. Chớ ăn. Đang chuẩn bị dưới chiếc đũa, Lăng Trần lại đột nhiên mở miệng nói chuyện. Vì sao Lâm Vũ đống nhiên ngừng lại? Rượu và thức ăn hẳn là bị hạ độc. Có độc, Lâm Vũ sắc mặt cả kinh, vội vàng lấy ra một mai ngân châm, tại nước canh cùng trong rượu đều thử một chút, nhưng mà lại cũng không có cải biến nhan sắc. Không phải là tất cả độc cũng có thể dùng ngân châm kiểm tra xong tới. Lăng Trần lúc này mới mở mắt, mục quang rơi vào những cái kia rượu và thức ăn phía trên, vừa rồi người làm kia sắc mặt khác thường, thần sắc mười phần khẩn trương, tới thời điểm đi bộ pháp rất chậm, lúc rời đi, lại đi bộ pháp rất nhanh, nếu như không phải là trong lòng có quỷ, tuyệt đối không có khả năng như vậy. Nghe được lời này, sắc mặt Lâm Vũ cũng là mười phần kinh ngạc, ngươi không phải mới vừa một mực từ từ nhắm hai mắt đấy sao, ngươi là làm sao biết, thần sắc hắn khẩn trương. Bằng vào tiếng bước chân, liền có thể phán đoán thần sắc hắn khác thường, có đôi khi, nhìn đồ vật không nhất định cần dùng con mắt, mà con mắt thấy, cũng chưa chắc chân thật. Lăng Trần thản nhiên nói, nhìn đồ vật không nhất định cần dùng con mắt thấy cũng chưa chắc chân thật. Lâm Vũ lâm vào trầm ngâm bên trong, tự hỏi Lăng Trần nói hai câu nói y, tựa hồ rất ý vị thâm trường. Người đến, lui lại đúng vào lúc này, Lăng Trần bỗng nhiên quay đầu, đối với Lâm Vũ quát. Tiếng nói hạ xuống. Lâm Vũ cũng là nhanh chóng lui về phía sau. Dầm dầm dầm, xung quanh vách tường đột nhiên bạo liệt ra, xuất hiện ba cái lỗ thủng lớn, từ kia lỗ thủng lớn bên trong, xông tới ba người hắc y liễu nhân, từ khác nhau góc độ thẳng hướng Lâm Vũ. Cút, Lăng Trần thân hình lóe lên, thân thể nhanh chóng hiện lên ba cái vị trí, tại hai cái địa phương lưu lại chân khí tàn ảnh, nhìn qua, dường như ba cái Lăng Trần đồng thời xuất kiếm, chẳng phân biệt được trước sau. Phốc phốc phốc, ba cái hắc y liễu nhân dường như đồng thời chúng Lăng Trần một kiếm, trước sau bay ngược lại. Cũng chính là, Lăng Trần tại ngắn ngủn ba cái thời gian hô hấp trong, thân hình lấp lánh ba lần, vung ra ba kiếm. Phanh cửa phòng rồi đột nhiên bị đột phá, một người hắc y liễu nhân từ trong bóng dâm thoát ra, giơ tay lên, ba mảnh chân khí hình thành đèn kịt đại xa đập ra, từ xảo trá góc độ cắn hướng Lăng Trần. Người hắc y liễu nhân này, vậy mà đạt đến tứ trọng cảnh đại tông sư tình trạng. Sớm có phòng bị, Lăng Trần nghiêng đầu cười lạnh, đã sớm chờ ngươi rồi. Phá trong nháy mắt, Lăng Trần vận dụng cổ thánh vương chiến pháp, đem tu vi tăng lên tới đại tông sư cảnh giới. Trước mặt của hắn, bóng kiếm hiện hiện, trong chốc lát, bá đạo kiếm thế bao phủ lại toàn bộ phòng trọ, hướng phía hắc ý liễu nhân oanh kích đi qua. Âm ầm, toàn bộ gian phòng kịch liệt chấn động, tất cả vách tường đều bị chấn nát, đen kịt đại xà biến mất vô hình. Tiểu tử, thật sự có tài. Hắc Y Liễu nhân nhếch miệng cười cười, hai tay hư không cuồn vũ, từng mảnh đèn kịt đại xa bịa đặt, đem Lăng Trần xuống lại ở trong đó, hình thành khủng bố xa trận. Phân Diệp Trần thân hình run lên, thân ảnh lắc lư, chân thân dĩ nhiên đột phá bao vây, xuất hiện ở trước người Hắc Y Liễu nhân, đồng thời xuất hiện còn có một đạo lăng lệ kiếm mang. Tốc độ thật nhanh, Hắc Y Liễu nhân trong nội tâm hoảng hốt, trước người bố trí xuất từng đạo chân khí che chắn. Che chắn trung ương, có xà hình khí kình tuôn động, cuộn cuộn xoay tròn. Phanh phanh phanh, chân khí che chắn giống như giấy, tại Lăng Trần kiếm mang xuyên thấu, một tầng tiếp một tầng phá thoái, cuối cùng, bị Hắc Y Liễu nhân dùng hai tay tiếp được. Tay của Hắc Y Liễu nhân, đeo một đôi tay bộ đồ, cho nên mặc dù Lăng Trần vẫn ẩn kiếm mười phần sắc bén, cũng không có cắt vỡ hai cái bao tay này. Chỉ là tiếp được về tiếp được, lực lượng kinh khủng kia cứng rắn trùng kích qua. Thoáng cái bắt hắn cho chấn động bay ngược ra ngoài. Cựa giặc một tiếng, vách tường phá thoái, Hắc Y Liễu nhân cư nhiên bị trực tiếp chấn ra gian phòng, bay đến bên ngoài gian phòng mặt trên hành lang. Bá thân hình mở ra, Lăng Trần đuổi sát đi qua. Lăng Trần đại ca liệu không sai, quả nhiên vẫn phải tới. Lâm Vũ cũng là đi theo, hắn cũng muốn nhìn xem, này Hắc Y Liễu nhân thân phận chân thật là cái gì, nếu như Lăng Trần có thể đánh chết đối phương, như vậy đối với đích tôn mà nói, không thể nghi ngờ là cái cự đại đả kích. Lâm phủ tương đối náo nhiệt, dù cho đến buổi tối, như cũng là tiếng người huyên náo, đèn đuốc sáng trưng. Phá vách tường, chật vật rơi vào trên hành lang, hắc y hẻ nhân một đường chạy thục mạng, không biết kinh động đến bao nhiêu người, bao gồm Lâm gia tuần tra thủ vệ. Có thích khách, sát đang nhìn đến hắc y hẻ nhân trong chớp mắt, những cái kia tuần tra võ giả phản ứng đầu tiên chính là thích khách, bọn họ nhao nhao xông tới, ngăn lại hắc y hẻ nhân. Đáng chết hắc y hẻ nhân chính là Lâm Bá, lúc này trong lòng của hắn hết sức nghẹn quất, vốn tưởng rằng lần này xuất thủ tuyệt đối không sai, có thể thần không biết quỷ không hay địa giải quyết xong Lâm Vũ, không nghĩ tới kết quả là còn đánh giá thấp Lăng Trần, người sau vô luận cảnh giới tính, tốc độ phản ứng, hay là sức chiến đấu, đều vượt xa hắn mong muốn, vậy mà liền hắn tứ trọng cảnh này đại tông sư cũng không là đối thủ. Hiện tại, tức thì bị chính nhà mình đích thủ vệ hô đánh giết. Không có chút nào lưu thủ, Lâm Bá bất chấp tất cả, hắn không dám bại lộ thân phận, liên tục xuất trưởng, đem cản đường tuần tra thủ vệ nhau nhau đánh chết. Một phương diện, Lăng Trần đã đuổi theo, hắn rút kiếm công kích, khổng lồ kiếm y dâng lên, mênh mông kiếm thế tính cả không khí đều tựa hồ bị định trụ. Phốc phốc Lâm Bá mệt mỏi ứng phó, căn bản ngăn không được Lăng Trần một kiếm này, phòng hộ thân thể chân khí bị xuyên thủng, ngực bị Lăng Trần lấy ra một cái huyết lỗ thủng. Khốn nạn! Thực cho rằng lão tử là dễ khi dễ, Lâm Bá phẫn nộ bừng bừng, hắn thân là Lâm gia đích tôn chủ nhân, ở trong Lâm gia, từ trước đến nay nói là một khi không hai, nhất ngôn cửu đỉnh, uy tín rất cao, không nghĩ tới hôm nay sẽ bị một cái tiểu bối lấy tới chật vật như vậy tình trạng, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Nếm thử ta chiêu này, Lâm Bá vận chuyển chân khí, phảng phất là ăn mánh dược đồng dạng, hai mắt trở nên đỏ thẫm, tại hắn xung quanh, chân khí cực kỳ luôn cuống. Cuối cùng ngưng tụ trở thành một đầu tam đầu xà hư ảnh. Quả nhiên là Lâm gia nội bộ người, Lâm Bá trưởng lão, ngươi có thể cuối cùng là lộ ra dấu đầu lòi đuôi thấy được tam đầu xà hư ảnh xuất hiện, Lăng Trần cũng là lạnh lùng cười cười, này trong Lâm phủ có thể có được thuần khiết người của tam đầu xà huyết mạch, đơn giản liền như vậy mấy cái, hơn nữa đối phương là một người tứ trọng cảnh đại tông sư, cho nên Lăng Trần gần như có thể kết luận, hắc y hiền nhân chính là Lâm Bá. Ta không biết ngươi tại nói cái gì đó, Lâm Bá đương nhiên sẽ không thừa nhận thân phận của mình, một khi thừa nhận, vậy hắn liền nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Hai tay của hắn rồi đột nhiên hóa thành vô số ảo ảnh, cách không hư đập, từng đạo hắc sắc trưởng kình hiện lên hình quạt phát tán, kia trưởng kình như từng mảnh tiểu xà, cơ hồ đem nửa cái hành lang đều bao trùm, xác thực mà nói, là đem phía trước 100 mét khu vực bao trùm, bởi vì hành lang lúc này trong quá trình, thừa nhận rậm rạp chẳng chịt công kích. Nhanh chóng tan vỡ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.